Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1669, Hậu Tích Bạc Phát, góc truyện audio.com, chương 1669, Hậu Tích Bạc Phát, Lâm Minh cảm giác mình chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể tác động thiên địa đại thế, cương nguyên toàn thân bành trướng, thần lực như nước thủy triều. Chứ có thể mượn nhờ thiên địa đại thế ra, cường độ thân thể của Lâm Minh cũng gia tăng trực tiếp, Thiên Phạt Đạo Cung có một tia thiên đạo chân ý đã dung nhập vào trong người của hắn. Trong quá trình rèn luyện thân thể trước đây, càng trở nên cường đại. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt Lâm Minh tử quang lập lòe. Lâm ca, ngươi đã triệt để đột phá Thiên Phạt Đạo Cung. Quá tốt, chờ đợi Lâm Minh tỉnh lại, tiểu ma tiên không biết vì cái gì đột nhiên đau đớn, vừa rồi nàng nhìn thấy Lâm Minh trùng kích Thiên Phạt Đạo Cung, toàn thân huyết nhục bị xé rách. Thế nhưng mà nàng không có biện pháp giúp cái gì, một cảm giác đau đớn không nói rõ sinh ra. Hơn nữa Lâm Minh trong 30 năm đều cố gắng đột phá Thiên Phạt Đạo Cung, đủ loại trả giá tiểu ma tiên đều nhìn ở trong mắt. Tại Tu La Lộ, Lâm Minh không có chỗ dựa, cũng không có thế lực lớn ủng hộ, cơ hồ tất cả tài nguyên đều phải do bản thân mình tự tranh thủ. Trong Thần Văn Thành đấu giá hội, mỗi người đều nhìn thấy Lâm Minh tỏa ra hào quang chói mắt, nhìn thấy hắn trên đấu giá hội dùng thần văn thuật áp chế toàn trường, lại đùa bỡn đám hắc ám thần văn sư trong tay, nhưng mà ai từng nhìn thấy Lâm Minh ở trong thần văn thật mấy năm không ngừng nghĩ chế tác thần văn phù, thần hồn lực tiêu hao cũng không nghỉ ngơi, mà là dựa vào thần miểu tâm quyết cùng dưỡng hồn phù khôi phục, có thể nói là không ngủ không nghỉ, hắn thường xuyên toàn thân hư thoát, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đầy tơ máu. Cố gắng như vậy mới có ngày hôm nay. Mỗi người đều suy đoán trên người Lâm Minh có bí mật, tiểu ma tiên cũng ẩn ẩn biết rõ bí mật của Lâm Minh là cái gì, nhưng nếu như ai đó cho rằng Lâm Minh nhờ vào bí mật này đi tới ngày hôm nay, vậy 10 phần sai, Lâm Minh có thể đi đến bây giờ chính là nhờ nghị lực kiên trì tâm trí quả quyết của hắn. Lâm Minh cùng tiểu ma tiên lúc này tâm linh tương thông, ẩn ẩn hiểu suy nghĩ của tiểu ma tiên, hắn nhẹ nhàng sờ sờ mặt tiểu ma tiên ôn nhu nói. Ta đi với nàng tới bây giờ đã rất may mắn, lần này sau khi thí luyện cuối cùng chấm dứt chúng ta nên quay về thần vực đối mặt nhân tộc đại kiếp nạn, đường của ta phải đi vẫn còn dài. Ta cũng thế, tiểu ma tiên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra, nhân tộc đại kiếp nạn, nàng vẫn phải đối mặt. Chẳng những muốn đối mặt thánh tộc còn có khả năng đả đảo thánh tộc yêu tộc cùng ra ra. Nếu như nói trước đó tiểu ma tiên cảm giác mình căn bản không thể chống lại, hiện tại nàng đã giấy chiến ý, chỉ có nàng cường đại lên thì mới có thể đối mặt với hai chủng tộc, đối mặt đại kiếp nạn. Hơn nữa theo Lâm Minh tiếp tục cường đại, tiểu ma tiên cũng muốn tranh thủ thời gian đuổi kịp hắn, như thế mới có thể không bị Lâm Minh bỏ qua, nàng muốn hoàn thành 9 lần niết bàn. Lúc Lâm Minh đột phá Thiên Phạt Đạo Cung, thân thể của hắn đạt được nhiều chỗ tốt. Hắn bây giờ cảm giác huyết mạch trong người như thủy triều, còn có rất nhiều lực lượng tinh quang chưa tiêu hóa, thậm chí ngay cả một ít lực lượng của Tham Lang Thiên Châu cùng Vô Danh Cổ Đan cũng đang bảo tồn trong người. Thân thể còn có rất nhiều năng lượng chưa tiêu hóa, tuy ta đã đột phá tới đạo cung thứ hai, nhưng mà khoảng cách thí luyện cuối cùng còn 20 năm mà thôi. Góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong thế giới Tu La Lộ rộng lớn khôn cùng, không biết có bao nhiêu thiên tài cùng cường giả đang muốn tiến vào thí luyện cuối cùng, lại nhao nhao chết đi, trong trăm triệu năm qua cũng chỉ hoàn thành hơn 80% mà thôi, còn có rất nhiều thiên chi kiêu tử vẫn lạc trong thí luyện cuối cùng. Lâm Minh sẽ không khinh thị thí luyện cuối cùng, đây là một trận chiến trọng yếu của hắn trong Tu La Lộ, hắn phải làm xong toàn bộ chuẩn bị. Như vậy ta sẽ nhân cơ hội này mượn linh lực trong hoang nhân phần mộ đột phá lần nữa. Lâm Minh suy nghĩ trong lòng. Hắn lúc này đã đột phá Thiên Phạt Đạo Cung, có thể nói là chuẩn ứng phó dày đủ nhất, cho nên tao ngộ khó khăn so với lần trùng kích đạo cung đầu tiên không lớn lắm. Tu La Lộ thí luyện cuối cùng, có thể tưởng tượng, nhất định sẽ có rất nhiều nhân tố hung hiểm không xác định. Từ lúc này phải bắt đầu cố gắng, hắn nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng nhất. Tiên nhi ta muốn ở chỗ này trùng kích thần quân cảnh hậu kỳ. Lâm Minh thần quang lập lòe, giọng nói kiên quyết, con mắt tiểu ma tiên cong lên, khóe miệng mỉm cười tà mị, nói. Vài chục năm sau Tu La Lộ thí luyện cuối cùng, thời điểm ngươi tĩnh tu ta cũng không nhàn rỗi, vừa vặn cùng tu luyện với ngươi. Cũng không thể bị ngươi bỏ xa được, tốt chúng ta cùng tu luyện. Lâm Minh nhìn qua dung mạo thanh tú động lòng người của tiểu ma tiên, mỉm cười nói ra. Thời gian trôi qua, Lâm Minh cùng tiểu ma tiên lại tu luyện ở nơi này. Hai người đều là tuyệt đại thiên kiêu, thời điểm hai người kết hợp với nhau tỏa ra hào quang mờ mịt, Lâm Minh chân long khí tức cùng tiểu ma tiên hắc phượng khí tức cùng quấn quanh phóng lên cao. Thời gian hai người song tu càng dài, hư ảnh chân long và hắc phượng hoàng trên không trung càng chân thật. Một con rồng một con phượng giống như mặt trời và mặt trăng, vô cùng chói mắt. Vô số phù văn thần bí bao phủ thân thể hai người, bắt đầu vây quanh hai người. Thời gian tu luyện trong hoang nhân phần mộ càng dày đằng đằng. Lâm Minh cùng tiểu ma tiên quanh năm song tu, Long Phượng Trình Tường uy lực càng cường đại hơn. 3 năm sau, trong người Lâm Minh đã tiêu hóa tất cả dược lực và lực lượng của Thiên Phạt Đạo Cung, những ánh sao kia cũng bị luyện hóa toàn bộ, cả thân thể gần như phản phát quy chân, không có một chút lực lượng tỏa ra ngoài. Nhưng mà lực lượng trong người tích lũy càng kinh khủng. Thời điểm này ánh mắt Lâm Minh nhìn qua tử khí và ý chí hoang nhân trong quan tài thanh đồng. Thiên tinh nguyên, tận quy thân thể của ta. Lâm Minh điểm vào hư không, đánh ra một ấn quyết màu xám, trực tiếp khiến không khí rung động quỷ dị, lập tức một đám huyền quy tử khí bị dẫn dắt vào trong cơ thể của hắn. Đây là vạn ma sinh tử luân ấn quyết. Vạn ma sinh tử luân có thể hấp thu hồn phách ác ma, năm đó thiên minh tử sau khi chết linh hồn của hắn bị vạn ma sinh tử luân hấp thu, lúc này dùng vạn ma sinh tử luân hấp thu linh khí của hoang nhân phần mộ càng quá tốt. Thời điểm tu luyện một mình, Lâm Minh liền tế ra vạn ma sinh tử luân, bắt đầu thôn phệ tử khí huyền quy và ý chí hoang nhân. Những ý chí này đần độn, dù cảm giác lực của Lâm Minh vô cùng nhạy cảm, vẫn không cảm giác ra cái gì. Một hoang nhân lưu ý chí lại, đụng phải pháp tắc tu la thiên đạo diễn sinh ra vạn ma sinh tử luân, chẳng khác gì binh sĩ gặp tướng quân. Từng đám tử khí huyền quy và hư ảnh kim giáp cự nhân to lớn, chậm rãi bị Lâm Minh tế luyện và thôn phệ vào. Gocchuyenaudio.com, vạn ma sinh tử luân, hóa thành năng lượng tinh thuần, bắt đầu không ngừng rót vào thân thể Lâm Minh. Cách chương.